Thế giới phép thuật, chương 19, bùng nổ sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Crowder và Lufia, hai người mang sức mạnh tượng trưng của hai gia tộc. Hai người đều là sức mạnh có sức công phá lên và là phép diện rộng. Và giờ cả hai đều đang bộc phát sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Tiếp đến sẽ như thế nào? Cậu, Yuto, cũng không thể biết được. Rất có thể cả hai sẽ phá nát cái sân tập này. Và tồi tệ nhất là cậu sẽ là người phải ra tay ngăn chặn họ. Thầy hiệu trưởng thì không thể nào ra tay. Cá thể do sức mạnh của thầy rất mạnh để có thể ngăn cản trận chiến mà không gây cho họ thương tích. Chắc hẳn thầy cũng đang nghĩ như vậy vì thi thoảng thầy cứ nắm chặt tay lại rồi thả ra. Cậu có thể nhìn thấy rõ. Bây giờ mình nên làm gì đây? Yuto vò đầu bứt tóc ngồi nghĩ. Trận đấu đang diễn ra hết sức căng thẳng. Cả hai vẫn chưa có dấu hiệu chuẩn bị tấn công nhưng mọi người xung quanh có thể cảm thấy áp lực đến từ hai bên. Đó là do mana của họ đang dò dỉ ra ngoài. Mana của cả hai không có gì là nhiều. Không bằng một phần của cậu nhưng do sức mạnh của họ đã trộn vào trong dòng mana đang được dò dỉ ra. Méo biết mình đang viết cái méo gì? Đang câu giờ hay sao ý? Cả hai ngay lập tức bứt tốc lao vào nhau với áp lực kinh khủng của hai bên. Ngay sau đó tạo ra vụ nổ lớn với sự khuếch đại âm thanh vang lên ngay chính giữa sân tập. Khiến chi tất cả đám học sinh phải bịt chặt tai lại. Riêng thầy hiệu trưởng là ngoại lệ. Crowder đưa tay ra sau. Bọc lại cánh tay bằng đống vàng phát sáng màu vàng kim và khua về phía Lufia. Cô cúi xuống và né cú vung tay từ hắn. Sau đó cô trừng mắt, tạo ra một vòng tròn màu đỏ đẩy hắn bay xa. Hắn tiếp đất bằng cả phần lưng, nhưng vẫn nhảy bật lên như thể đòn đó không gây sát thương cho hắn là bao. Bọn họ, điên cả rồi. Monaco, để có thể bùng nổ sức mạnh. Họ sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn đến tính cách, cũng như là phải kiểm soát hết được sức mạnh đang được phát ra từ bản thân. Bởi vậy mà giờ tính cách cũ họ thành ra như vật cũng không trách được. Yuto, vậy họ sẽ phá nát cái sân tập này mất. Monaco, chưa chắc, mana của họ đang dò dỉ ra ngoài. Thường thì không thể nào có chuyện như vậy trừ khi mana quá tải hoặc mana đang bị cạn dần. Bởi vậy chắc hẳn họ cố tình làm như vậy để có thể kiểm soát được ý chí. Yuto, nghe có vẻ hách não nhỉ. Monaco, dùng não tí là hiểu ra ngay. Yuto, bùm, tiếng nổ vang lên khiến cho cả hai người giật mình. Cậu và Monaco quay lại phía sân tập và nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Như lời nói của Monaco ban nãy. Cả sân tập bị đục một lỗ to ở ngay chính giữa. Hai bên hố là Crowder và Lufia với hai màu vàng và đỏ xung quanh. Khốn nạn, trượt rồi, Crowder, vậy mà hắn cũng đỡ được sao? Lufia, cả hai nhảy vào nhau. Không quan tâm dưới chân là một chiếc hố sâu hơn 20 mét. Cả hai tung ra cú đá. Tiếp đến là cú đấm và bắn ra ma pháp bằng một tay. Mặc dù là pháp sư nhưng những cú đánh chay của họ khi chạm vào nhau lại phát ra âm thanh vang trời. Điều này làm mọi người trên khán đài ai nấy đều sợ sệt. Hứng thú và ngưỡng mộ. Crowder ngay lập tức tạo ra một bàn tay vàng đánh nhanh vào Lufia. Khiến cô không kịp trở tay mà lao thẳng vào bức tường cùng với nắm đấm. Bức tường Mithril bị nứt ra, sau đó sụp đổ chỉ còn lại đống đất đá bình thường. Cánh tay vàng bỗng bị bao phủ bởi một luồng khí màu đỏ và bay về hướng Crowder. Nhưng nhanh chóng bị đánh nát bởi bàn tay khác do hắn tạo ra. Từ đống Mithril đổ nát, Lufia đứng dậy với mái tóc trắng đã dính bụi. Cô điều khiển đống Mithril bay tới Crowder nhưng hắn lách sang bên và né đống Mithril bay tới. Nhưng đống Mithril bay lại như một chiếc boomerang. Viết đúng không? Về, và đập vào lưng hắn. Nổ tung ngay khi chạm vào lưng hắn và gây cho hắn một đòn chí tử. Hắn ngã nhà xuống đất với cái lưng bốc khói. Luffy bước từ từ đến hắn. Một tay cầm cục Mithril đã vỡ. Một tay được bao bọc bởi luồng khí màu đỏ. Cô bước từng bước với dáng vẻ uy nghiêm như mọi khi và biểu hiện rõ ý định ra đòn kết liễu bằng cử chỉ. Cậu ấy định làm gì vậy? Sẽ có án mạng xảy ra nếu cậu ấy vẫn tiếp tục. Monaco hét lên. Cậu mau làm gì đi chứ? Yuto, Whis, Yuto không nói gì. Ngồi im nhìn Luffy đang bước dần đến Crowder. Ngay tức khắc, một bàn tay vàng mọc từ dưới đất lên nắm chặt lấy Luffy. Sau đó hơn 1000 khối vàng mọc ra từ xung quanh bu vào cô và nhanh chóng tạo ra một hình tròn phủ lấy cô và cánh tay vàng. Crowder từ từ đứng dậy. Dang rộng hai tay và nhìn về hướng Luffy. Ngay sau đó cột vàng mọc ra khắp nơi quanh đấu trường. Trên trần, dưới đất, trong bức tường và sau lưng cậu. Tất cả đập thật mạnh vào quả cầu khiến nó vỡ tan. Nát bét từ trong ra ngoài. Cậu muốn tôi phải làm gì? Yuto, khối vàng ngay lập tức bị nổ tung ra. Hiện rõ Luffy với chiếc cánh mọc ra từ sau lưng. Crowder thấy vậy, nhếch mép cười và thu lại tất cả số vàng có trong sân tập về phía bản thân. Ngay tức khắc, lưng cậu mọc ra chiếc cánh vàng. Nhưng không phải là do vàng tạo thành. Một chiếc cánh mềm mại như cánh thiên thần. Màu vàng óng ánh với nguồn mana rồi rào động lại trên từng lần vỗ. Kiểu như vỗ cánh xong để lại bụi màu vàng ý. Về xem phim thấy nhiều lúc có cảnh như vậy. Thầy hiệu trưởng, Yuto quay về phía thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng chảy mồ hôi. Hai bàn tay nắm chặt với khuôn mắt chứa đầy sự lo lắng. Thấy vậy, Yuto khẽ thở dài và đứng dậy. Bước ra sau phía ra vào khán đài. Đây là lần đầu ta được dùng hết sức lực của bản thân đấy. Crowder cười tươi và hét. Ta cũng vậy, Luffy nói với giọng điệu nhỏ nhẹ. Lạnh lẽo. Cả hai lao vào nhau và ngay lập tức mọi thứ xung quanh đổ nát. Kính chắn ở khán đài vỡ tan ra khiến cả bọn sợ hãi mà chạy toán loạn. Tách, thầy hiệu trưởng búng tay. Ngay lập tức từng mảnh kính đang bay tới trở thành những hạt bụi trắng xóa rơi xuống khán đài. Cả khán đài bây giờ đang hỗn loạn. Không ai để ý đến chuyện gì ngoài việc dẫm đạp lên nhau để mà chạy. Để bảo đảm được tính mạng của mình, chẳng mấy ai chú ý đến việc trên sàn đấu đã xuất hiện người thứ ba tham gia cuộc chiến. Nhà ngươi chả phải là Luffy, sao cậu ở đây? Muốn chết đến vậy à, Crowder? Không, tôi đến đây không phải là để chết, mà là để thực hiện lời hứa với thầy hiệu trưởng. Yuto, ngu ngốc, Luffy bay thẳng vào Yuto. Nếu cậu muốn chết đến vậy thì tôi cũng không có ý kiến. Crowder cũng lai vào cậu. Yuto rút thanh kiếm từ sau lưng ra. Con mắt từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ. Cuộc tàn sát, bắt đầu. Yuto, chuyện khá xàm phải không? Nói thật dạo này văn vẻ của tôi như kẹt ý, với lại sắp thi vào 10 nên không chú tâm vào viết đờ si. Thôi anh em cố gắng đọc và bình chọn cho tôi. V. Cách chương.